tối thiểu hắn có thể hoàn thành trùng kích mắt và tai. Lúc lựa chọn gia tăng thực lực hay công pháp, Tô Tín lựa chọn gia tăng thực lực đầu tiên. Sau khi hối đoái hai viên linh thần đan, hắn còn thừa 38 lần rút thưởng sơ cấp. Tô Tín nói, đổi thành 3 lần rút thưởng trung cấp, tiến hành rút ra, xóa ô trống, kim đồng hồ xoay tròn rất nhanh. Nó dừng lại ở ô binh khí. Trên màn hình xuất hiện thiết trảo thiết trượng. Chúc mừng ký chủ rút ra binh khí thiết trảo thiết trượng. Đánh giá đẳng cấp nửa tinh. Miêu tả binh khí, là binh khí độc môn của Vân Trung trong tứ đại ác nhân. Phối hợp hạc xà bát đả có thể gia tăng uy lực. Tô Tín lắc đầu, hắn ném đồ vô dụng này sang một góc hẻo lánh. Bàn quay chuyển động lần nữa. Lần này rơi vào ô tạp vật. Nhìn đến đây Tô Tín đã biết rõ lần này không tầm thường. Cho tới nay hắn rút tạp vật trừ mặt nạ ra người đang sử dụng hiện tại. Những thứ khác đều là phế vật. Quả nhiên màn hình xuất hiện kim tiền lóng lánh. Chúc mừng ký chủ rút ra tín vật tiền tài của kim tiền bang. Kim tiền rơi xuống đất. Đầu người khó giữ. Vật ấy chính là biểu tượng thực lực cường đại của kim tiền bang. Đánh giá đẳng cấp tam tinh nửa. Tô Tín vuốt vuốt tiền tài được chế tác tinh xảo. Nó chỉ là kim tệ tinh xảo mà thôi. Đánh giá tam tinh nửa chỉ là trò đùa thuần túy mà thôi. Không sử dụng được, ba lượt rút thưởng hai lần đều là phế vật. May mà một lần cuối cùng rút thưởng xem như có lương tâm. Tô Tín rút ra đến một lọ dưỡng khí đan cao cấp xem như không lỗ. Khách chương.